Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 657, chương 658, Hạ Minh biểu diễn. Giờ khắc này, toàn trường màn hình đều cho soát bảo, cái này một thẻ, trên cơ bản đều xem không hiểu bên trên viết là cái gì đồ chơi. Không thể không nói, Miss không hổ là một đường chủ bá. Dạng này nhân khí, xác thực là người khác chỗ khó có thể bằng được. Miss nhìn xem fan phát ra tin tức, Miss cười cười nói, hôm nay ta mời tới một người, để hắn cùng ta cùng một chỗ trực tiếp nha. Cái gì? Miss muốn cùng người khác cùng một chỗ trực tiếp? Miss, người kia là ai a? Chúng ta quen biết không? Không đúng, Miss người gần đây không phải muốn tham gia All-Star thi đấu à? Chẳng lẽ ngươi cùng mũi to cùng một chỗ? Không thể nào, chẳng lẽ ta nữ thần bị mũi to nhanh chân đến trước? Chúng ta không phục a. Cảm giác mũi to cùng Miss vẫn rất xứng. Ta chống đỡ hai người bọn họ cùng một chỗ. Đủ loại ngôn luận, tùy theo nói lên, khiến Miss đều là có chút im lặng. Đối với mũi to, nàng là thật một chút hứng thú đều không có. Mũi to thật sự là quá nhỏ, giữa bọn hắn tuổi tác chênh lệch thật sự là quá lớn. Thậm chí, Miss đều có thể làm mũi to A-Zi. Tốt, tiếp đó, liền để hắn cùng mọi người gặp một lần. Hạ Minh, ngươi qua đây, cùng fan gặp mặt, Miss nói một tiếng, Hạ Minh cái này mới chậm rãi đi tới. Lúc này camera chính đối Hạ Minh, Hạ Minh cũng là tùy theo chào hỏi. Cười cười nói, mọi người tốt, ta gọi Hạ Minh, rất hân hạnh được biết các ngươi. Ngoạt tàu, soái ca, ngoạt tàu, là đại đại soái ca. Muốn hay không đẹp trai như vậy? Nhìn này soái ca, từ nay về sau, ta phát hiện ta là thế giới thứ hai đẹp trai. Thật sự là soái ca a, quả thực quá tuấn tú. Nếu là có thể làm hắn bạn gái liền tốt. Soái ca. Ngươi là làm cái gì? Theo Hạ Minh xuất hiện, khiến trực tiếp gây nên phòng trực tiếp rối loạn tưng bừng. Giờ khắc này, đám fan hâm mộ đều dường như vỡ tổ. Lúc này có người đột nhiên nói, cái này soái ca sẽ không phải là Miss bạn trai à? Hình như vậy, trách không được Miss không thích mũi to. Nguyên lai có như thế một vị đẹp trai bạn trai. Ước ao ghen tị à? Đúng vậy a, ta đột nhiên phát hiện, nữ thần của chúng ta cách chúng ta càng ngày càng xa. Nữ thần, nói tốt chúng ta cùng một chỗ muốn làm độc thân cầu đây. Nữ thần, ngươi muốn vứt bỏ chúng ta mà đi mà. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng trực tiếp dường như vỡ tổ một dạng. Nhưng mà, ở phía xa mũi to cũng đúng lúc thượng đẳng, khi thấy Miss tải trực tiếp về sau. Khiến mũi to đột nhiên đem ánh mắt đặt ở Miss trực tiếp phía trên. Chỉ bất quá, khi thấy phòng trực tiếp bên trong Hạ Minh về sau, khiến mũi to triệt để nổ. Ta thao mẹ ngươi, mũi to ánh mắt đỏ bừng nhìn lấy trong video Hạ Minh. Khiến mũi to vô cùng phẫn nộ, Miss mặc lấy một thân áo choàng tắm. Khiến mũi to không thể không suy nghĩ nhiều a. Giờ khắc này... Mũi to thật rất nhớ lập tức xử lý Hạ Minh. Cùng lúc đó, không chỉ là mũi to chú ý Miss, thì liền hắn chủ bá cũng đều là chú ý Miss, thậm chí làm cho cả trực tiếp giới đều là vỡ tổ. Càng thậm chí hơn, tại một cái diễn đàn phía trên, trực tiếp xuất hiện Miss thần bí bạn trai hiện thân thiếp mời. Trong lúc nhất thời, khiến 1 triệu cấp fan... Tâm đều là nát một chỗ. Ta thao, lão Lưu, ngươi có nghe nói hay không? Miss có bạn trai, lão Tống, ngươi đừng đùa ta. Miss có bạn trai, thời gian dài như vậy chúng ta đều chưa nghe nói qua Miss có bạn trai. Ngươi sẽ không phải là đùa ta đi. Là thật, hơn nữa còn phía trên Miss trực tiếp. Ta thao, đây là muốn làm lớn tiết tấu à? Lợi hại. Chúng ta trực tiếp nữ thần, rốt cuộc tìm được thuộc về nàng một nửa khác. Chúng ta cần phải chúc phúc mới đúng a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trong lúc nhất thời, LOL giới cũng là phát sinh cấp 12 động đất. Mà lúc này Hạ Minh nhìn đến những thứ này fan nói chuyện về sau, thì là có chút giờ khóc giờ cười. Rất hiển nhiên, những thứ này fan đem hắn xem như Miss thần bí bạn trai, khiến Hạ Minh có chút im lặng. Bất quá, mồm dài tại người ta trên thân, muốn làm sao nói, hắn cũng là không có biện pháp nào. Các vị khán giả lão gia, hôm nay Miss trực tiếp, ta cũng tới tiếp cận một chút náo nhiệt, một hồi ta cho mọi người biểu diễn một cái tài nghệ. Nếu như mọi người chịu điểm một đợt chú ý đâu, ta nhất định sẽ làm cho mọi người hài lòng. Thế nào? Hạ Minh hướng dẫn nói ra. Miss bạn trai muốn biểu diễn tài nghệ. Biểu diễn cái gì a? Người trước biểu diễn, chỉ có biểu diễn chúng ta mới điểm chú ý, vô lương chủ bá. Muốn gạt ta môn quan cược. Không cửa, các huynh đệ, lui đặt trước đi một đợt, thì không cho hắn điểm. Các huynh đệ, chúng ta xem hết tại điểm, nhìn hắn biểu diễn tiết mục, có đáng giá hay không đến chúng ta điểm một đợt chú ý. Có lúc fan cũng là ưa làm trái lại, nhưng là bọn họ lại là một điểm ác ý đều không có. Lúc này Miss nhìn một chút chính mình chú ý, khi thấy chính mình chú ý xoát thoáng cái, thì tăng 10.000 thời điểm, khiến Miss cũng là có chút kinh ngạc đến ngây người. Không thể nào, cửa này cược như thế ra sức. Cái này muốn là đổi lại nàng trước đó, tuyệt đối sẽ không như thế ra sức. Cái này mất một lúc, chỉnh một chút, tăng 100.000 chú ý. Mà những thứ này tất cả đều là Hạ Minh mang đến hiệu quả. Cảm ơn chư vị khán giả ông ngoại điểm chú ý. Phía dưới đâu, ta thì cho mọi người hát một bài ca, để diễn tả một chút ta đối mọi người cảm tạ. Hạ Minh nhìn đến chú ý xoát xoát dâng đi lên, cũng là có chút cảm tạ những thứ này fan, đồng thời cũng làm như Miss một vấn đề nhỏ đi. Miss, nơi này có không có guitar? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Guitar? Miss liễu mi dựng lên, chợt ngẫm lại, nói, ta tìm xem, ta muốn cần phải có. Nơi này dù sao cũng là khách sạn, bất quá bọn hắn chỗ ở khách sạn có chút khác biệt. Ở chỗ này không chỉ có máy tính, còn có đàn piano loại hình một ít gì đó. Bất quá, Miss tìm nửa ngày, đều không có tìm được guitar. Lúc này Miss có chút xấu hổ nói ra, ta không nhìn thấy guitar. Ngược lại là có một nhà đàn piano. Đàn piano, Hạ Minh đón đến, cái này đàn piano rất nặng, muốn lấy tới, tựa hồ có chút không thực tế. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nói, thì dùng bối cảnh âm nhạc đi. Lúc này Hạ Minh tìm một ca khúc, đây là ngôi sao lớn Lạc Vũ Khê ca. Lúc này Hạ Minh cười nói, các huynh đệ tỉ muội, phía dưới đâu, ta cho mọi người hát một bài ca, hy vọng các người có thể ưa thích. Ta lau, còn thật ca hát a, người không biết đùa thật a, soái ca, tuy nhiên ta thừa nhận dung mạo người rất đẹp trai, nhưng là ta không cho rằng ngươi có thể đem ca sướng tốt. Cái này ca hát thế nhưng là một môn kỹ thuật sống. Đầu năm nay biết ca hát trong biển, nhưng là chàng tốt lại là không nhiều. Ngươi xác định ngươi muốn ca hát? Không chỉ là những thứ này phấn vẻ hoài nghi, thì liền Miss đều là có chút hoài nghi nhìn xem Hạ Minh. Nàng cũng không biết Hạ Minh đến cùng không có ca hát, cho nên cũng có chút bận tâm. Hạ Minh cũng phát giác được Miss một vẻ lo âu. Hạ Minh cười cười nói, yên tâm, ta ca hát rất êm tai, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.